Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 884, thật là Tổ Sư Gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tổ Sư Gia, hắn thật là Tổ Sư Gia a. Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng thật là Tổ Sư Gia chuyển thế. Phong Vân Vô Kỵ cùng sư phó cùng nhau phối hợp tiết mục dưới Tạo Hóa Cung, các vị nguyên lão đều là lựa chọn tín nhiệm. Nguyên bản cho rằng bịa đặt Tổ Sư Gia thân phận hoàn toàn vào lúc này chứng thực, nhưng là có một chút, Tổ Sư Gia ở kế tiếp tựa hồ cũng không được. Thiên Đạo Cung tiên bảo xác thật buông xuống toàn bộ 100, nói có thể sử dụng tiên linh khí lực công kích, có thể nói là hủy thiên diệt địa, chân giới không người có thể địch. Chính là bên này không quan tâm đại nguyên lão càng thêm đáng sợ, 100 viên tinh cầu lực lượng nguyên lai là không đủ đánh bại Tổ Sư Gia, tương đương chính là trước mắt không giống nhau, tương đương hắn không chỉ có chỉ là mượn này 100 viên tinh cầu bộ phận lực lượng, mà là trực tiếp thao túng này 100 viên tinh cầu dùng thiêu đốt chính mình 1000 năm mệnh nguyên hy sinh, trực tiếp đem trăm tinh hợp thành một cái cường đại sát trận. Loại này chân chính tinh cầu hợp thành vũ trụ cấp bậc sát trận sở mang đến chinh phục là làm người vô pháp tưởng tượng cường đại, phạm vi không biết mấy vạn vũ trụ hư không toàn diện vào lúc này lâm vào sụp đổ, trăm tinh trạch đường dây di động, càng là làm này phiến tinh vũ tự chủ hình thành vũ trụ xoáy nước, một cái thật lớn, bất luận cái gì sinh mệnh cũng không dám tới gần tinh vũ hắc động, đều phải trực tiếp vào giờ phút này hình thành. Tạo Hóa Cung chủ từ từ người, lúc này căn bản vô pháp ở chỗ này ngốc, may mắn, bọn họ không phải chủ yếu công kích mục tiêu, càng may mắn, Đô Đô liền ở bên người, hai cái siêu cấp lực lượng va chạm phía trước. Đô Đô phát huy tuyệt đối tác dụng, dẫn dắt sở hữu không quan hệ người, xuyên toa ra, xoáy nước hắc động, ở ngoài, chân chính chiến trường bên trong, liền dư lại Phong Vân Vô Kỵ hai người, ầm ầm ầm, hình thành kịch liệt rung chuyển, cũng mang đến không cách nào hình dung vang lớn, khổng lồ 100 tinh cầu, cũng bất quá niệm động chi gian, tất cả đều tới rồi phụ cận. Cái gọi là sát trận cũng đã hình thành, mỗi viên tinh cầu phía trên đều truyền đến tư tư tư phảng phất điện lưu đan sen thanh âm tới, vô biên áp lực càng là nghịch thiên mà sinh. Phong Vân Vô Kỵ cửu thập cửu đạo tiên khí rớt xuống tốc độ không có tới toàn bộ bị chậm lại, càng ở sau đó hướng tới yên lặng chậm rãi thổi đi. Đây là lực lượng tuyệt đối phong tỏa sở tạo thành đáng sợ hiệu quả. Ha ha ha, Tổ Sư Gia lại như thế nào? Ngàn vạn năm không gặp thiên tài lại như thế nào? Ở ta tinh cầu đại trận dưới, ngươi chỉ có tử vong, ngươi tiên cung không được. Sát ưu thế đã ở nháy mắt thành lập. Đại nguyên lão khóe miệng còn mang theo màu đỏ tươi, khuôn mặt lược hiện già nua là lúc, giống như là một cái địa ngục ác quỷ giống nhau, điên cuồng gầm rú không ngừng. Cùng với hắn thanh âm, 100 viên tinh cầu lại lần nữa áp xúc tới gần, tư tư tư, điện lưu lẫn nhau lưu chuyển càng thêm đáng sợ. Bạch xí quang mang cơ hồ che giấu tinh cầu bộ dáng, chính là bởi vậy, tinh cầu đại trận bên trong trấn áp chi lực cũng kịch liệt kéo lên tới rồi đỉnh, không gian phảng phất tuyệt đối yên lặng giống nhau. 99 nói tiên lưu đều phảng phất bức họa cuộn tròn bên trong sao băng giống nhau, đình trệ hư không, vô pháp rơi xuống. Bên ngoài càng có một đợt làm không gian đều lại lần nữa rách nát gợn sóng hình cầu hình thái lực lượng sóng cường thế co rút lại lại đến. Phong Vân Vô Kỵ nếu không đột phá, sẽ tại hạ một khắc, bị này tuyệt đối chấn sát lực lượng, nghiền nát, tinh thần biến, cư nhiên có thể như thế đáng sợ. Thiên Nột, này cũng quá dọa người. Chính là chân tiên tới, cũng chưa chắc có thể hành đi. Tổ sư gia có thể sao? Nguyên lão nhóm cùng vây xem giả nhóm, tất cả đều mắt choáng váng. Ngay cả tạo hóa cung chủ, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Thật đúng là đại tiên nhân lực lượng, tựa hồ tương đương không đủ để chống lại. Lúc này chơi lớn, chỉ có Tô Cẩn Huyên tiểu cô nương, còn ở đong đưa chính mình song đuôi ngựa. Đáng yêu lại kiên định múa may tiểu nắm tay duy trì nói. Hành, vô kỵ ca ca nhất định hành. Thế giới này, sao có thể có người là đối thủ của ngươi? Cùng với hắn nói, kia cầu hình nghiền áp mà xuống lực lượng, cũng sắp tan biến, tiên lưu. Kết cục sắp xuất hiện tương đương phong vân vô kỵ, lại một lần bĩu môi cười. Tuy rằng hắn thân thể bên trong thật đúng là đại tiên nhân, cũng ở không quá tự tin nói. Tiểu tử, lão hủ bồi ngươi chơi đại lạc, chỉ dựa vào hiện tại năng lực, thật đúng là vô pháp chống lại này trăm tinh sát trận. Ngươi là Tam Thanh Đạo Tông truyền nhân, mau mau, còn có mặt khác bản lĩnh không? Ân giống như thật không có so ngươi dùng thiên đạo cung càng cường thủ đoạn đâu. Phong vân vô kỵ trả lời thực nhẹ nhàng. Thật đúng là đại tiên nhân, lại là bất đắc dĩ mà nói. Ngươi còn cười được, đánh không lại, muốn mệnh lạc, thật sự không được, ta liền cường khai thiên lộ, mang ngươi thượng tiên giới hào. Thật đúng là đại tiên nhân, chuẩn bị tốt cuối cùng thủ đoạn. Hắn là một cái, đã sớm có thể khai thiên lộ người, vẫn luôn đều ở đè thấp thực lực bên trong. Hiện tại gặp phải này chờ nguy cơ, tựa hồ cũng chỉ có triệu hoán tiên giới lực lượng, cùng chi chống lại, tuy rằng còn không nghĩ phi thăng, cũng không có cách nào lạc. Nhưng là, vẻ mặt mỉm cười phong vân vô kỵ, tự tin lắc đầu nói, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Trước mắt thủ đoạn cũng đủ dùng, trăm tinh trận pháp đều ta trong khống chế, tưởng phá thực dễ dàng. Nga, này sát trận ngươi hiểu, thật đúng là đại tiên nhân, tương đương kinh ngạc. Hắn chính là cũng chưa biện pháp lý giải đâu, Tam Thanh Đạo Tông người thừa kế thập phần không tầm thường a. Hừ hừ, tương đương phong vân vô kỵ chỉ có hai tiếng hừ nhẹ thôi, tinh thần biến công pháp đại nguyên lão còn kém quá xa quá xa. Này trăm tinh sát trận chỉ là cơ sở mà thôi, tuy rằng hiện tại phong vân vô kỵ không tu hành tinh thần biến cần phải phá trận nhẹ nhàng, vì thế tại hạ một khắc hắn phát huy ở bên ngoài vô cùng lo lắng chung, đại nguyên lão tuyệt đối tự tin hạ. Hắn lại một lần khép kín hai tròng mắt, trong miệng lẩm bẩm mà ra một đoạn xuyên thấu hư không châm ngôn giống nhau lời nói. Tinh cầu ý chí toàn tùy lòng ta, trăm tinh sát trận tẫn tùy ta ý, biến ảo ly hợp sinh sát có tin. Trận pháp thấy ở linh hoạt kỳ ảo thần niệm bên trong tương đương chính là như vậy một đoạn đoạn ngắn gọn châm ngôn, lại phảng phất mang đến vô cùng thần lực. Đại nguyên lão vẻ mặt không thể tin tưởng hạ, phong vân vô kỵ thần niệm phảng phất đồng dạng cùng trăm tinh ý chí dùng hối tới rồi cùng nhau. Vào giờ phút này phong vân vô kỵ thức hải thế giới bày biện ra giống nhau như đúc trăm tinh trận pháp hình ảnh đồ. Hô hô hô, càng tại hạ một khắc, thức hải chung trăm tinh biến ảo vô cùng, thấu triệt sở hữu trận pháp hình thái, lại cuối cùng định ở một bức sát đồ phía trên. Đây là hiện giờ trăm tinh sát trận nội tại tổ hợp bộ dáng. Phong vân vô kỵ lại lần nữa cười khẽ chi gian, ý niệm trung đồ bị truyền vào thật đúng là đại tiên nhân thạch trong nước. Phong vân vô kỵ cũng lại lần nữa nói đến, trận pháp căn bản liền ở các tinh cầu vị trí phía trên, lấy tiên linh khí trực tiếp nhắm ngay đánh sâu vào, trận pháp hoàn toàn nhưng phá, đến nỗi dư lại một cái trung tâm. liền từ ta tới nghĩ biện pháp khác. Nét, ngươi, ngươi thế nhưng liền cái này trận pháp tinh đồ đều có. Thật đúng là đại tiên nhân, kinh ngạc lại đến, bất quá hắn không nói được quá nhiều. Hiện tại đúng là tiên lưu, đối mặt tuyệt đối nguy cơ thời điểm. Ngay sau đó, hắn hiểu rõ sở hữu vị trí, chạy nhanh phát lực, thiên đạo cung, khởi tương đương, liền tại hạ một khắc, 99 cái cung điện, tiên quang hỗn loạn rực rỡ, vốn dĩ yên lặng, tiên lưu tiên khí, nhanh chóng dựng lên. Từ yên lặng, lại đến tiến bộ vượt bậc, bất quá là nghĩ lại chi gian sự tình tương đương đại nguyên lão. Chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng một tiếng giống to. Không, chuyện này không có khả năng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.